Bá khí, chương 630, đối với ngươi khăng khăng một mực hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu oa nhi, ngươi thu liễm cho lão đầu tử. Lúc này Trúc lão sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng. Hiện tại, không cho phép ngươi rời khỏi thần tượng kết giới. Ngươi thành thật ở lại đây đi. Ngươi tại Đông Doanh vị diện, làm loạn một trận như vậy. Chẳng những phá hủy Đông Doanh vị diện chu tính hộ tịch tuyển bạt thi đấu. Phá hủy Đông Doanh vị diện cao tầng dùng để chơi đùa kiếm tiền đánh cuộc. Ngươi lại giết đi đại nhân vật hết sức quan trọng của Đông Doanh vị diện. Đại tướng quân như vậy, ngươi biết rõ ngươi giết đại tướng quân, sẽ ở Đông Doanh vị diện, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào không? Đại tướng quân, chính là nhị bá chủ Đông Doanh vị diện, có thực quyền, tại dân gian có danh dự. Ngươi giết hắn, làm cho toàn bộ Đông Doanh vị diện chấn động, gây lên sóng to gió lớn. Bởi vậy, ngươi bây giờ nếu dám rời khỏi thần tượng kết giới, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Trúc lão dùng một loại khẩu khí phong vân vô ngân không cách nào cãi lại nói. Nghe, ngươi tốt nhất là ở bên trong thần tượng kết giới. Không được nghĩ lung tung. Ta biết rõ ngươi lo lắng đại. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi vừa ra thần tượng kết giới, là chết, tuyệt đối sẽ không có may mắn phát sinh. Ngươi giết đại tướng quân, đã là một lần kỳ tích không thể rồi. Có lẽ ngươi cũng biết, nếu như không phải thần cách xuất hiện dị hiện tượng, ngươi chết không phải đại tướng quân, mà là ngươi rồi. Trúc lão rất ít dùng loại khẩu khí nghiêm trọng này, cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện, mà Phong Vân Vô Ngân cũng rõ ràng. Theo như lời Trúc lão nói, những câu này là thật. Lúc này tâm niệm vừa động, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thả ra một cấp thấp kiếm thần khôi lỗi. Lại để cho hắn ly khai thần tượng kết giới, đi ra bên ngoài nhìn động tĩnh. Há hi, phốc, tên cấp thấp kiếm thần khôi lỗi, vừa mới vừa ly khai thần tượng kết giới, sau đó bị chém thành phấn mạt. Phách, Phong Vân Vô Ngân nói, Trúc lão. Quả nhiên, Đông Doanh vị diện chúa tể, bây giờ là nổi giận, ta đoán chừng, trường giác đấu đã hoàn toàn bị giam cầm lại, phàm là cái gì xuất hiện khí thức dị thường, liền trực tiếp bị tiêu diệt thành phấn, vân, cho nên nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đi ám sát Đông Doanh vị diện chúa tể rồi, thành thật ở lại đây, chăm sóc tốt đại, hiện tại. Lão đầu tử liền đem thần cách mảnh vỡ thuộc về lão đầu tử bên trong thần cách đại tướng quân đề luyện ra. Dung nhập bản thân, đợi lão đầu tử dung hợp tốt thần cách mảnh vỡ rồi. Sau đó nghĩ biện pháp cứu trị đại, Trúc lão lúc này nghiêm túc nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không phải cố ý nói với Phong Vân Vô Ngân như vậy. Hắn sợ Phong Vân Vô Ngân xúc động, đi ra tìm chết, Trúc lão yên tâm. Ta sẽ không sằng bậy đâu. Phong Vân Vô Ngân tuy trong nội tâm thảm đạm, nhưng trong miệng cũng liên tục đáp ứng Trúc lão. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên bật thốt lên. Đúng rồi, vân, Trúc lão vốn muốn đề luyện thần cách mảnh vỡ. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, hắn nhịn không được dừng bước lại. Tiểu oa nhi, ngươi nói đại tên gì? Trúc lão, vừa rồi, linh hồn tàn niệm đại tướng quân. Không phải nói, mấy ngày nữa, địa ngục vị diện sứ giả, sẽ hạ phàm, đến thăm Đông Doanh vị diện sao? Phần cái này, đúng như đại tướng quân tàn hồn, nói như thế đấy, Trúc lão lúc này gật đầu. Ba, Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ tay, ta nhớ ra rồi, lúc trước khi bắt đầu Đông Doanh vị diện hộ tịch tuyển bạt thi đấu. Đại tướng quân tuyên bố qua, trận đấu cuối cùng lần này. Sẽ có một đại nhân vật, thì ra là khách quý thần bí. Tự mình đến đây, đại nhân vật thần bí nhất định chính là vị diện sứ giả đến từ địa ngục trí cao rồi. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân mắt lộ ra hung quang. Tốt, tốt, đến đây đi, lão tử muốn ngươi có đến mà không có về. Rất hay, tiểu oa nhi, lão đầu tử đi tinh luyện thần cách mảnh vỡ. Sau đó chờ mấy ngày. Chúng ta lại nghĩ biện pháp thám thính động tĩnh. Trúc lão càng thêm nghiêm túc. Hắn biết rõ, mấy ngày nữa, Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ có động tác. Hắn cũng chỉ cần tận lực khôi phục thực lực. Đến lúc đó trợ giúp Phong Vân Vô Ngân là được. Vô Ngân, đến lúc đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực. nhất định phải bắt tên vị diện sứ giả đến từ địa ngục chí cao vị diện kia mới được. Liên Y cùng Tử Viêm, Tử Yên nữ nhân, cũng là tranh thủ nói ra. Vân, Phong Vân Vô Ngân miễn cưỡng kéo qua một nụ cười. Hắn lúc này thầm nghĩ, đa tạ hảo ý các ngươi. Bất quá, các ngươi đều là cấp cao thần, nhưng các ngươi quả yếu do linh hồn ấn ký đều không có ký thác. Không có thành tựu thần vị, ta không thể để các ngươi ra đi chịu chết được. Kế tiếp mấy ngày, Trúc lão triệt để bế quan tu hành, đem thần cách mảnh vỡ ẩn chứa tại bên trong thần cách đại tướng quân. Cẩn thận chóc bong ra, sau đó thăm dò, Phong Vân Vô Ngân ôm thật chặt đại mỹ nhân lạnh như băng. Ngủ, đại một mực ở vào trạng thái hôn mê, một khắc cũng không có tỉnh lại. Hơn nữa, đại mỹ nhân lông mi thật dài, khi thì biểu lộ cực độ thống khổ, làm cho Phong Vân Vô Ngân tan nát cõi lòng, tại trên đầu đại lơ lửng bạch ngân thần vị lệnh bài. Lại có một đạo thần thông, bị ăn mòn rồi, hôm nay, đại chỉ còn lại có ba đạo thần thông, không có bị ăn mòn mà thôi. Một khi ba đạo thần thông bị ăn mòn mất, như vậy đại hương tiêu ngọc vẫn rồi, có thuốc thiên cũng không cứu được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Phong Vân Vô Ngân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Trúc lão nhìn lại, hắn tinh luyện thần cách mảnh vỡ, tựa hồ đến một loại tình trạng nguy cấp, biểu lộ xoắn suýt, từng sợi thần khí thức, pháp tắc đường vân, chữ triện, không ngừng từ miếng thần cách đại tướng quân hút ra, sau đó dung nhập đan điền, linh hồn Trúc lão, ngay tại lúc này. Phong Vân Vô Ngân quyết định không dám đi quấy rầy Trúc lão nữa. Đến cùng phải làm gì đây? Phong Vân Vô Ngân thật sự vội vàng rồi. Lòng hắn khẽ động, lại thả ra một cấp thấp kiếm thần khôi lỗi đi ra ngoài. Muốn thám thính một ít tin tức tình báo. Há hi, phốc, tên cấp thấp kiếm thần khôi lỗi. Vừa ra thần tượng kết giới. Lập tức bạo tạc nổ tung thành bụi phấn. Có thể nói. Bên ngoài thần tượng kết giới, phòng ngự xâm nghiêm, ngay cả con muỗi con ruồi, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Đại, ngươi nhất định phải chịu đựng nhé. Phong Vân Vô Ngân đau lòng vươn tay, đi sờ vào khuôn mặt của đại tinh xảo mà lạnh buốt kia. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải suy nghĩ một chút biện pháp. Phong Vân Vô Ngân bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tại linh hồn cường đại ủng hộ. Phong Vân Vô Ngân lập tức tiến vào một loại trạng thái huyền ảo vô nhân vô ngã. Hắn bắt đầu thời gian dần suy nghĩ qua, từ linh hồn chi lực dần dần cường đại. Phong Vân Vô Ngân chẳng những tốc độ công kích tăng lên, lấy được tiến bộ nhảy vọt, mà ngay cả năng lực tự hỏi, năng lực cân nhắc, năng lực phân tích, đều được tăng lên rõ ràng. Trúc lão tri thức uyên bác, là một lão ngoan đồng. Năm đó đã từng du lịch qua các đại vị diện, tích lũy xuống rất nhiều kiến thức, phải cứu sống đại, hoặc là, trực tiếp giết chết sinh vật sinh sống tại địa ngục chí cao vị diện. Luyện hóa thành đan dược, hoặc là, tìm được một loại đan dược khôi phục sinh cơ, sinh mệnh lực rất cường đại. Khôi phục sinh cơ, đan dược có sinh mệnh lực rất cường đại. Thình lình trong lúc đó. Một đám linh quang, trực tiếp xâm nhập tâm trí Phong Vân Vô Ngân, khôi phục sinh cơ, sinh mệnh lực cường đại. Bản thân ta, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, khí lực có thể so với chính tông chân long nhất tộc. Hơn nữa, ta còn nguyện hóa được một quả long châu, sáng lập ra ba giọt chân long huyết dịch mạnh phi thường. Hơn nữa, mặc dù bị đánh thành trọng thương. Ta khôi phục bắt đầu cũng so với người bình thường nhanh hơn vô số lần. Tu luyện ra địa ngục chi tâm, càng khiến cho ta lĩnh ngộ một ít bất tử pháp tắc. Sinh mệnh lực càng thêm là sinh sôi không ngừng. Trên thực tế, nói trắng ra là, bản thân ta, chẳng khác nào là một quả đan dừa có được sinh mệnh lực cực độ khổng lồ. Phong Vân Vô Ngân triệt để nghĩ thông suốt rồi. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân mở to mắt. Nhìn về phía đại, ta cũng không biết cái biện pháp này, có thể tạm thời trì hoãn thương thế của ngươi hay không? Nhưng nếu ta không nếm thử, chỉ sợ cũng muộn rồi. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm bi thương một hồi. Đại, đột ngột, Phong Vân Vô Ngân duỗi ra ngón trỏ tay phải, sau đó bổn mạng kiếm ý trực tiếp bắn ra. Phốc, Phong Vân Vô Ngân bấm vào tay phải, sau đó máu tươi phun ra. Vô Ngân, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, ba người tất cả đều hốt hoảng kêu to. Cũng không biết Phong Vân Vô Ngân tại sao phải tự mình làm hại mình như vậy. Chỉ thấy, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, cũng không phải màu đỏ tươi như nhân loại, mà là một loại màu vàng kim óng ánh tôn quý trang nhã. Sau khi tinh tế xem xét, trong mỗi một giọt máu, tựa hồ cũng ngưng tụ vô số phù văn, chữ triện, hơn nữa, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, không có cái loại huyết tinh vị đạo này, ngược lại phát ra một loại văn minh khí thức lịch sử đã lâu. Còn có, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, thập phần trầm trọng, mỗi một giọt huyết dịch, tựa hồ cũng có vài ngàn cân. Phong Vân Vô Ngân cắn răng, lúc này hắn đã quyết định chắc chắn, trực tiếp đem tay phải, để vào trong miệng đại sinh sắn đáng yêu phương kia. Tích, tích, tích, bỗng nhiên, từng giọt huyết dịch, thuận thế chảy vào trong miệng đại. Hơn nữa, mỗi một giọt huyết dịch, vừa mới chảy vào trong miệng đại, đã bị một loại lực lượng kỳ dị, cường hành hấp thu mất. Loại lực lượng kỳ dị này, tựa hồ là tới từ ở thể nội đại. Bản năng là một loại lực lượng sinh mệnh, cũng không biết có hiệu quả hay không. Phong Vân Vô Ngân nội tâm thấp thỏm không yên, hơn nữa cầu nguyện cứu sống đại, mà ngàn vạn lần không thể có tác dụng phụ. Đúng lúc này, oanh, thình lình trong lúc đó, mạch máu tay phải Phong Vân Vô Ngân đồng thời bắt đầu khởi động. Lực lượng kỳ quái đến từ thể nội đại, sinh ra một loại lực lượng nuốt trôi, giống như bơm nước vậy, đem huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, ồ rút tới, vốn, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, là từng giọt chậm rãi thẩm thấu tiến vào thân thể đại. Nhưng bây giờ, biến thành dòng nước, điên cuồng rót vào, lúc này thân thể đại, giống như một khối bọt biển, điên cuồng nuốt trôi huyết dịch của Phong Vân Vô Ngân, ân, đã mất đi khống chế. Phong Vân Vô Ngân kinh hãi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, huyết dịch quanh thân chính mình, trong nháy mắt, ước chừng bị đại hấp thu qua 1/2. Trong chốc lát, oanh, đại lại rút lấy 1/20 huyết dịch Phong Vân Vô Ngân. Phách, từ huyết dịch phi tốc trôi qua, Phong Vân Vô Ngân trước mắt hoa lên, trong đầu một hồi chóng mặt, dâng lên một loại cảm giác hư thoát. Vô Ngân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngươi sao trắng bệch như vậy? Tử Yên quan sát, lập tức chú ý tới biến hóa Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân vừa định trả lời, bỗng nhiên trông thấy, đại gia thịt cùng mặt tái nhợt lúc này xuất hiện hồng nhuận phơn phớt. Tuy vẻ hồng nhuận phơn phớt này, thoạt nhìn nhạt như vậy, nhưng so về đại vừa rồi thương thế như người chết lạnh như băng. Quả thực tưởng như hai người vậy, Phong Vân Vô Ngân thậm chí cảm giác được, đại thân thể lạnh buốt cũng dần dần bắt đầu ấm lên. Oanh, lại là 1/20 huyết dịch bị đại rút đi. Phong Vân Vô Ngân thân thể nhoáng lên một cái, nhưng hiện tại hắn không có ý định đem ngón tay từ trong miệng đại lấy ra. Tại trên thần vị lệnh bài loang lổ mục nát của đại, khí tức tanh tưởi cũng dần dần tiêu tán. Mặc dù nói những thần thông bị ăn mòn cũng không có khôi phục sức sống, nhưng khí tức địa ngục ăn mòn, đau nhức, đã dừng lan tràn, không thể ăn mòn thần thông đại nữa. Nói cách khác, ít nhất hiện tại, đồng danh vị diện chúa tể, gia trì tại thân thể đại, ôn dịch địa ngục nguyên rùa, đã dừng lại rồi, không tiếp tục ăn mòn sinh cơ của đại nữa. Thật tốt quá, đúng là chó ngáp phải ruồi. Rõ ràng thay đại giải trừ đi một tí thống khổ, thậm chí trợ giúp nàng trị liệu một bộ phận thương thế. Phong Vân Vô Ngân vui mừng, sau đó xem xét đại biểu lộ, đã không còn loại thần sắc thống khổ nữa, mà chuyển biến thành càng hồng nhuận, thậm chí lông mi đại, cũng bắt đầu chậm rãi nháy động, tựa hồ muốn thức tỉnh vậy. Đại, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại. Phong Vân Vô Ngân vội vàng lớn tiếng, muội muội, ngươi tỉnh lại. Liên Y cùng các nữ tử cũng là tranh thủ thời gian kêu lên. Oanh, không biết làm sao, tại tình trạng nguy cấp, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, như trước không ngừng sói mòn, căn bản không bị khống chế. Trong khoảng khắc, huyết dịch thể nội Phong Vân Vô Ngân đã bị rút đi một nửa. suốt một nửa máu huyết. Phải biết rằng, máu huyết Phong Vân Vô Ngân rất là chân quý, có thể nói, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện phóng ra một giọt huyết, đối với một ít người luyện võ tầng thấp mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Nói trắng ra là, một giọt máu hiện tại của Phong Vân Vô Ngân, bắt được lúc trước khi hắn đang tại cấp thấp vị diện, có thể làm cho toàn bộ vị diện võ giả điên cuồng cướp đoạt. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân đã tổn thất một nửa huyết dịch như vậy. Điều này làm cho hắn rõ ràng cảm thấy chi độn cùng hoảng hốt. Thể cốt cùng tinh thần, đều cực kỳ mệt mỏi. Lúc này hắn rất muốn ngủ say, mí mắt trầm trọng như chì. Mà đại, hiện tại chẳng những khí thức khôi phục như thường, màu sắc da thịt hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, cơ thể còn nhấp nhô lấy một tầng vinh quang nhàn nhạt. Một ít long tộc văn tự, ký hiệu, đều ẩn hiện, phốc, bỗng nhiên, huyết dịch Phong Vân Vô Ngân, lại lần nữa bị co lại mãnh liệt, sau đó tiến vào thân thể đại. Hắn rốt cuộc chịu không được, cả người trực tiếp ngã xuống. 2/3 huyết dịch thân thể, đều cống hiến cho đại rồi. Lúc này khí thức Phong Vân Vô Ngân bắt đầu suy yếu. Cả người đều gần như hôn mê. À hát, ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân cả người té xuống, ở vào thời điểm nửa trạng thái hôn mê, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình bị một đoàn ôn nhu tỉ mỉ ủng ôm lấy. Sau đó, hắn chợt nghe đến thanh âm đại, ngươi vì cái gì dùng máu tươi của mình tới cứu ta? Ta không sao, máu của ngươi quá choáng váng, từng giọt nước mắt ôn hòa, nhỏ tại trên mặt Phong Vân Vô Ngân. Vạch đến khóe miệng Phong Vân Vô Ngân, là nước mắt của đại. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy một tia đắng chát, nhưng nội tâm của hắn, nhưng lại một mảnh ôn hòa, nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn biết rõ, đại đã tỉnh lại, hắn lúc này, đang đứng ở chung quanh đại. Lúc này đầu của Phong Vân Vô Ngân, vô ý thức cọ sát hai cái, cũng cảm giác được mặt của mình, chạm vào hai luồng dãy núi mềm nhẵn no đủ. Tạo ra hương vị ngọt ngào, chọc người không thôi, Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ thiếp đi. Ha ha ha ha, thình lình, thanh âm trúc lão, cao giọng cười to, chấm, tiểu oa nhi, người rất thông minh, thời khắc mấu chốt, lại có loại diệu pháp này. Dùng máu của mình, cho là linh dược, đi trị liệu đại, đúng, lão đầu tử cũng không để ý đến điểm này. Máu của ngươi, có thể so với vô số linh dược. Còn chân quý hơn vạn lần a hát, tình huống hiện tại có điểm quái dị, chỗ bên trong đại nguyên rùa, bị át chế, bị hao tổn khôi phục, linh hồn cũng nhận được rửa sạch, nhưng nguyên rùa mang đến tổn thương cho đại, còn không có triệt để tiêu trừ, đại thần thông, đã bị ăn mòn rồi, nhưng máu của tiểu oa nhi ngươi, chẳng những làm cho đại tỉnh lại, hơn nữa, thân thể tố chất đại, tăng cường gấp trăm lần. Không, tăng cường nghìn lần ha ha ha, đây chính là chân long nhất tộc huyết dịch, tiểu oa nhi, ngươi hao tổn 2/3 huyết dịch, cứu sống đại, sau đó tăng cường thể chất của nàng trên phạm vi lớn. Nhưng chính ngươi cũng không biết, ngươi cần dùng bao nhiêu thời gian, mới có thể đem huyết dịch, đền bù trở về, đại, ngươi phải chăm sóc tốt tiểu oa nhi, lần này, hắn đã làm bất cứ giá nào. Tình nguyện chính mình tử vong, cũng muốn cứu sống ngươi. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Đến cuối cùng, thanh âm trúc lão, lại trở nên thần côn, lại hèn mọn bỉ ổi. Ta biết rồi, ta đời này, đều chăm sóc tốt hắn. Đại khóc, sau đó kiên định nói ra. Tiểu oa nhi, chúc mừng ngươi, tuyệt thế mỹ nữ, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối với ngươi khăng khăng một mực rồi. Lúc này thanh âm trúc lão, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên, ngươi tiểu tử tổn thất đại lượng máu huyết, không có một năm nửa năm, là khôi phục được rồi. Cách chương.